Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sang tới một cái phần thứ hai trong sở hữu tự tha, đó là sáu cái sở hữu biệt cảnh. Sáu sở hữu biệt cảnh. Sáu sở hữu biệt cảnh này gồm có tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Gọi nó là biệt cảnh. Cái biệt cảnh là bởi vì đối với những cái cảnh này thì các cái sở hữu tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục này không phải lúc nào nó cũng có thể đồng bộ khởi lên cùng một lúc cả, nhưng mà có cái khởi lên có cái không. Nó khác với lại cái sở hữu biến hành. Sở hữu biến hành là bất cứ một cái tâm gì khởi lên thì bảy sở hữu biến hành đều có mặt. Tôi gọi nó là một cái đoàn cận vệ, nó không có vắng mặt một ai cả. Nhưng mà sáu cái sở hữu biến hành này, xin lỗi, sáu sở hữu biệt cảnh này đó, thì tùy trường hợp, tùy lúc, cái có cái không. Cho nên nó mới gọi là biệt cảnh. Mà nó là sở hữu tự tha, nó nằm trong sở hữu tự tha, nó nằm trong 13 sở hữu tự tha đây. Nó nằm trong sở hữu tự tha có nghĩa là, chữ tự tha đó, tự có nghĩa là tương tự, tha là cái khác. Tức là với cái tâm thiện thì nó cũng thiện, mà nó đi với tâm bất thiện thì nó cũng bất thiện. Cho nên họ nó đi với một cái đối tượng nào thì nó hòa điệu với đối tượng khác, nó giống như cái đối tượng khác, cho nên gọi nó là tự tha. Thì như vậy sáu cái sở hữu biệt cảnh này nó cũng có thể đi với những cái pháp thiện, pháp bất thiện và pháp thiện. Và nó có thể đi với pháp thiện tại vì nó mang cái tính chất tự tha, nhưng nó biệt cả là nó tùy tâm, tùy trường hợp, tùy lúc, và nó tùy trường hợp. Ví dụ như trong này đó, cái sở hữu tâm này thì nó sẽ đi với 11 cái tâm sơ thiền và 44 tâm dục giới, chứ nó không phải là đi hết 121 cái tâm dục giới, mà nó đi chỉ 44 tâm dục giới, 11 cái sơ thiền. 44 tâm dục giới là đây. Thứ nhất là 12 cái sở hữu bất thiện, 12 sở hữu bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Cái thứ hai nữa, nó đi với 24 cái tâm dục giới tịnh hảo. Trong đó có 8 tâm thiện, 8 tâm quả thiện và 8 tâm duy tác dục giới, là tất cả 24. Cái nữa nó đi đây, nó đi với lại 2 cái tâm tiếp thu, một cái là thiện và cái bất thiện, 2 tiếp thu. Nó đi với 3 cái tâm quán sát đây, 3 quán sát. Một cái quán sát thiện, một quán sát bất thiện và một quán sát thọ hỷ, 3 cái. Và đây nó đi với 3 duy tác. 3 duy tác này, một cái là kháng ngũ môn, một cái là kháng ý môn, một cái là ứng cúng phi tiêu. Như vậy tổng cộng có tất cả là 44 tâm dục giới. Sở hữu tầm nó chỉ có thể kết hợp có bao nhiêu đây thôi. Đây là hoạt động của sở hữu tầm. Bây giờ trong thiền thì sở hữu tầm á chỉ kết hợp được với lại sơ thiền mà thôi. Thứ nhất là cái sơ thiền sắc giới này, nó chỉ kết hợp với sơ thiền. Như lần trước chúng ta học á, thì chúng ta biết rằng khi mà mình tu tập có một cái đề mục cố định thì mình chú tâm vào cái đề mục đó, thì tất cả những cái sở hữu đồng sanh ở trong tâm mình á, nó bắt đầu á là nó kết lại. Lúc đầu tiên là nó như thế này, nó rời rạc ra. Bây giờ nó bắt đầu nó kết lại, kết lại, nó kết lại, rồi là nó chồng lên nhau, nó chồng lên, chồng lên, rồi cuối cùng á nó chỉ còn có một thôi, nó chồng lại một cái thôi, thì đến đây á nó mới đạt đến là cái định. Thì như vậy do mình chú tâm vào một cái đề mục duy nhất mà tất cả những ở trong tâm của mình đó nó sẽ gom lại thành cái lực. Và cho đến cuối cùng thì nó có 5 cái sở hữu tên rẻ nhất, nó trở thành chi thiền. Đó là 5 chi thiền: tâm, tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Thì như vậy trong cái sơ thiền đầu tiên này đây, sơ thiền sắc giới đây, nó có tất cả là 5 chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Nhưng mà khi nó tiến sang cái chi thiền thứ hai, tức là nhị thiền, thì nó mất cái tầm, nó không cần phải tầm nữa, bởi vì nó đủ mạnh để nó giữ cái ấn tướng của nó, cho nên nó không cần. Thì như vậy là tất cả những cái phần sau đây mà chúng ta thấy nè, cái phần mà nhị thiền nè, 12 cái nhị thiền sau này không có tầm. Nhưng mà cái sơ thiền thứ nhất của sắc giới, rồi cái sơ thiền quả thứ nhì và sơ thiền duy tác, thì ba cái này, ba cái sơ thiền sắc giới này có sở hữu tập. Đó là ba sơ thiền sắc giới. Bây giờ đến cái phần tâm vô sắc giới. Tâm vô sắc giới thì nơi đây không có sở hữu tập, là bởi vì khi tu thiền vô sắc giới thì nó phát triển từ cái ngũ thiền mà đã đắc ở sắc giới, thì mới từ cái đó mới là cái bàn đạp để chúng ta đi tới 4 cái đề mục khác nhau trong vô sắc giới. Cho nên nơi đây không có tầm, không có sở hữu tầm. Bây giờ chúng ta qua tới cái thiền siêu thế, thì cái sở hữu tầm nó sẽ có mặt trong 4 cái sơ thiền này, 4 cái sơ thiền của đạo và 4 cái sơ thiền của quả. Thứ nhất á, là sơ đạo sơ thiền, cái thứ hai nhị đạo nhị thiền, cái thứ ba tam đạo tam thiền, cái thứ tư là tứ đạo tứ thiền. Như vậy là 4 sơ đạo, 4 sơ thiền siêu thế, 4 sơ thiền đạo siêu thế, và đây 4 siêu thiền quả siêu thế. cộng lại là chúng ta có tất cả 11 cái sơ thiền. Như vậy vị trí của tâm, vị trí của tâm là cái chi pháp mà chúng ta sẽ học trước trong cái phần 6 sở hữu biến hành. Thì như vậy cái khả năng kết hợp của nó là chỉ kết hợp với 44 tâm dục giới và kết hợp trong 11 sơ thiền. Và tôi cung cấp cái con số này để cho quý vị nắm, và khi chúng ta học tới thì chúng ta triển khai từng phần luôn. Đó là tầm kết hợp với 55, tức là đây 4 cộng 11 là nó tất cả là 55 tâm trên 121 tâm. Cái thứ hai là tứ kết hợp với 66. Tứ kết hợp 66. Cái này 55. 66 trên 121. Thắng giải sẽ kết hợp với 110 tâm. Thắng giải là 110 tâm trên 121. Sẽ kết hợp với 105. 105. Hỷ kết hợp với 51 tâm. Và dục 101 tâm. Như vậy là chúng ta đã nhìn thấy cái tính chất biệt của 6 cái sở hữu biệt cảnh. Tức là mỗi một cái nó không giống nhau, nó không giống nhau, nó khác nhau. Sau khi hiểu sơ qua về cái sở hữu biệt cảnh thì chúng ta bắt đầu đi vào trong một cái chi pháp đầu tiên của sở hữu biệt cảnh, đó là sở hữu tập. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần sở hữu tập là vi tịch ca Chetasika. Chúng ta sẽ khảo sát phần đầu tiên là khái niệm về sở hữu tâm. Phần thứ nhất chúng ta sẽ nói về ngữ nghĩa. Chữ vi tất cả cái chữ đầu là vi, có nghĩa là đặc biệt. Chữ tất cả đây là ngữ căn, nó là ngữ căn, nó có nghĩa là suy tư, suy nghĩ. Hoặc là suy gẫm. Đó là cái nghĩa của từ. Nhưng mà trong Pali đó, trong từ Pali thì có nói là cái cách tìm kiếm cảnh gọi là tâm, tức là vitakkanang vitakko. Tìm kiếm cảnh thì gọi là tâm. Gọi là tâm. Nói theo cái đời thường nói theo đời thường á thì quý vị dễ hiểu nè. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi học thì mình nói là thôi chút nữa học xong rồi đó là ghé chợ đi mua một cái thùng dầu ăn chẳng hạn. Việc này nhưng mình đang hướng tới một công việc, hướng tới vậy á thì có nghĩa là cái tâm, tức là nó nghĩ về một cái gì đó, nó nghĩ về một cái đề mục mới, một cái đề tài mới, một cái sự việc mới, một cái sự việc khác, vân vân. Thì khi mình hướng về bất cứ một cái đề tài nào, một cái đề mục, thì nó là tìm kiếm cái cặp, cho nên nó gọi là tâm. Cái nghĩa đó là vậy. Cái này, cái chữ mà phi tích khá này, cái nghĩa của nó đó khó mà định nghĩa một cách coi như rõ ràng và đầy đủ. Nó chỉ có một cái nghĩa tương đối thôi. Thí dụ như trong cái tạng kinh, trong cái tạng kinh trong tạng kinh thì cái chữ Vitakka nó có nghĩa là cái quan và cái tư tưởng, một cái ý niệm, một cái ý kiến. Đó là cái nghĩa theo cái kinh tạng. Còn nếu như theo cái tạng Abhidhamma, nếu mà theo cái tạng di diệu pháp, ở đây chúng ta học di diệu pháp cho nên chúng ta chú ý về cái tạng di diệu pháp thôi. Nếu mà trong cái tạng di diệu pháp ấy, thì nó có cái nghĩa là, nó có nghĩa là nâng cao các pháp đồng sanh, hướng đến cảnh. Đó là cái nghĩa thứ nhất của nó. Cái nghĩa của nữa là cái sự áp sát các tâm sở đồng sanh vào cảnh. Áp sát các tâm sở đồng sanh. Thì nói chung là cái sở đến cảnh. Đây, các cảnh đây. Sở hữu tâm á là nó hướng đến cảnh, nó tìm đến cảnh, sát đến cảnh. Bây giờ chúng ta nói đến các cái tên gọi khác của cái từ Vitakka này. Chúng ta cần biết mấy cái tên khác của nó. Tức là sở hữu tâm, sở hữu tâm đây. Mà trong đời thường, trong đời thường, tức là trong cái cõi dục này đây, thì nó có nghĩa là Vitakka. Nó cái tên của nó là Vitakka, tức là tâm. Thì cái nghĩa của nó chung nó là hai cái nghĩa mà chúng ta vừa trình bày đây. Tức là nó nâng cao các cái các pháp đồng sanh. Các pháp đồng sanh đây tức là sở hữu đồng sanh. Quý vị nhìn nè. Thí dụ giờ nó đi với cái tâm tham này đây, thì quý vị nhìn thấy cái con số đây, con số 19 đây, thì trong con số 19 đây có sở hữu tầm, có sở hữu tầm nó nằm trong cái con số này. Thì 19 đó, con số 19 đó tức là các cái sở hữu đồng sanh hoặc là các cái pháp đồng sanh. Ta hiểu để cho nhớ cái cách mà trong di diệu pháp nói như vậy. Và nó áp sát các tâm sở đồng sanh lên cảnh. Thì trong cái cõi dục, tức là trong cái đời cấp độ, thì cái công việc của nó là như thế. Và cái tên của nó là Vitakka. Nhưng mà khi nó xuất hiện trong chỉ như nãy ba cái sơ thiền này, thì tên của nó sẽ được gọi là Appana. Appana Appana này có nghĩa là an chỉ. Nó có nghĩa là an chỉ. Nhưng nếu ở trong thiền siêu thế thì cái tên của nó là Sammasankhapa. Cái này có nghĩa là chánh tư duy. Như lần trước khi mình chúng ta học về bát chánh đạo á, thì tôi có nói là cái chi pháp của chánh tư duy là sở hữu tập. Đây chính là sở hữu tập. Như vậy khi chúng ta học về chánh tư duy thì có nghĩa là chúng ta học sở hữu tâm, mà sở hữu tâm này phối hợp với lại các cái tâm, phối hợp với tám tâm thiền siêu thế thì cái tên của nó khác. Và một điều chúng ta nhớ nữa là khi hồi nãy tôi có nói rằng cái sở hữu tâm này nó kết hợp với 44 tâm dục giới, thì chúng ta đã ngăn không có nói đến 10 cái thức này, 1, 2, 3, 4, 5 đây. Tức là ngủ song thức. Thì sở hữu tâm đó không có kết hợp với ngủ song thức, không có mặt. Trong ngũ song thức không có mặt. Vì lý do rằng đó là khi mà một cái thức nó phát sanh đây, thức nó phát sanh đây, thì các cái cảm tiếp xúc trực tiếp với các căn, và nó nương theo cái sắc thần kinh ở đây mà nó hiển lộ một cách rõ ràng, cho nên không cần tìm kiếm nữa. Hiện quá rõ ràng rồi, cho nên không bụ tập. Do đó mà ngũ song thức không có sở hữu tập. Bây giờ chúng ta sang đến phần thứ hai là bốn chi phần của sở hữu tâm. Thứ nhất, chúng ta nói về trạng thái. Trạng thái của sở hữu tâm đó là nó đưa các pháp đồng đến cảnh. Đưa các pháp đồng sanh đến cảnh. Đó là cái thứ nhất. Cái tiếp nữa là khi nói rằng là cái trạng thái của sở hữu tâm là đưa các pháp đồng sanh đến cảnh. Thí dụ như bây giờ mình ở không, không có chuyện gì làm, thế mình ngồi mình nghĩ miên man từ chuyện này sang đến chuyện khác. Thì khi mình nhảy từ cái chuyện này sang tới chuyện khác, thì tức là mình đang nghĩ về cái chuyện này, thì cái tầm, cái sở hữu tầm nó bắt một cái cảnh mới, nó bắt một cái cảnh mới, nó thay đổi luôn luôn. Thì đó là sở hữu tầm, nó đưa các pháp đồng sanh đến những cái cảnh khác nhau. Cho nên chúng ta suy nghĩ miên man, nhưng mà trong cái miên man suy nghĩ đó là nó bắt hết cảnh này sang cảnh khác, thì chúng ta hiểu rằng lúc đó là hoạt động của sở hữu tâm. Hoặc là khi mình ngủ không được thì hết nghĩ chuyện này đến nghĩ chuyện khác, không tài nào ngủ được hết, thì những cái đề tài nó thay đổi khác nhau, thì cái hoạt động đó là hoạt động của sở hữu tâm. Và khi đó mặc dù mình không có tu thiền, nhưng mà cái sở hữu tâm này nè, nó sẽ là đối trị với hôn trầm và thủy miên. Mặc dù mình không tu thiền, nhưng mà nó đối trị. Ví dụ bây giờ các bạn, quý vị đây là đang học một buồn ngủ á, thì được nói là tới giờ ra chơi tự nhiên nó hết buồn ngủ. Bởi vì nó đổi cái cảnh mới rồi. Thành ra cái, tức là nó bắt vào con cái đề mục này, bắt vào cái bề giảng này lâu quá, thì nó chịu đựng không nổi, cho nên là nó đi tới cái tình trạng là nó trầm xuống, nó hôn trầm. Nó đi tới cái giải đại, nó hôn trầm. Rồi nó thủy miên, nó muốn ngủ. Nhưng mà khi mà nói rằng bây giờ nghỉ, thì tất nhiên là nó thoát. Cái tầm nó được thoát ra cái mà nó bị bó buộc, thì nó bắt đầu nó bắt cái cảnh mới. Thì như vậy cái hôn trầm thủy miên là biến mất. Đó là cái trạng thái thứ nhất của cái sở hữu tầm. Còn nếu như cái người mà hành thiền, ví dụ bây giờ mình hành thiền á, mình để ý cái đề mục là cái hơi thở ra vô ở đây, để mình xem coi đó, cái cảm thọ ở đây, tức là cái nóng và cái mát, hoặc là cái ấm, cái mát, nó ra vô ở chỗ cái vị trí này đây. Thì mình đang quán như vậy. Thì nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng làm được vậy đâu. Thì cái tâm mình á, lúc đó nó chạy lung tung, có khi rồi hơi nó đi đâu không biết nữa. Thì như vậy có nghĩa là cái sở hữu tâm của mình đó không có an trú trong đề mục, mà cái sở hữu tâm mình nó chạy lung tung. Thì dĩ nhiên là không phải một mình nó chạy. Khi nó chạy nó có hai cái bánh xe ở dưới chân của nó đó, đó là phóng vật. Cho nên nó không đi một mình. Cái khi mà nó bắt một cái đề mục khác, cái nhiệm vụ nó bắt đề mục, nhưng mà nó có một cái lực đẩy của nó, là nó có cái phóng vật nó đi kèm ở trong đó. Cho nên á, là nó mới ra khỏi cái đề mục. Cho nên khi mình có một cái đề mục để tu tập mà cái tầm của mình nó không an trú vào trong cái đề mục đó, có nghĩa là nơi mình đó là cái tâm của mình đó, mình không có huấn luyện đó. Cho nên nó không thuần thục, cái khi mình yêu cầu nó làm cái gì, tập trung vào cái gì thì nó tập trung không nổi. Cho nên cái người mà thông minh nhanh nhẹn là cái người mà cái độ tập trung cao. Khi cần làm cái việc gì, người ta chỉ cần chú tâm vào trong đó là người ta có thể hiểu rõ ràng. Cho nên có người mới nói là tu thiền thì nó thông minh, thì cái đó là đúng vậy, nhưng mà không phải tu thiền để thông minh. Tu thiền không phải có mục đích để thông minh, mà đối với Phật giáo là tu thiền để mà thấy danh pháp, sắc pháp, để mà đi đến cái sự hiểu biết và giải thoát khỏi cái khổ đau. Nhưng mà trên con đường mà chúng ta tu tập như vậy đó, thì khi mà chúng ta rèn luyện cho ta có một cái cách thức để chúng ta biết tập trung vào trong một cái đề tài hoặc cái đề mục nào đó, thì tất cả các cái sở hữu nó đều coi như là như một cái đội quân mà chúng ta đã huấn luyện cho nó tinh nhuệ vậy đó, nó thuần thục vậy đó, biểu đâu thì vô đó. Và khi mà chúng ta huấn luyện được như vậy đó thì chúng ta mới thoát khỏi cái khổ đau được. Bây giờ chẳng hạn ta nhớ tới một cái chuyện gì đó, ta buồn, ta khổ mà ta rứt ra không được, mà nó càng buồn khổ thì nó khóc chừng nào nó buồn luôn chừng đó, rượu hơi nó không ăn được, nó bệnh vân vân. Thì như vậy là cái sở hữu tầm của ta đó, nó bám sát vào cái cảnh mà cái cảnh đó đưa đến cái khổ đau, nó không nhả cái đó ra. Thế bây giờ khi chúng ta hiểu rằng cái cảnh này khi nó xuất hiện, ta nhớ tới cái lời nói, ta nhớ tới cái gương mặt, ta nhớ tới những cái sự việc xảy ra, ta đều quá đau khổ, thì ta hiểu rằng đây là pháp bất thiện đang khởi sanh trong tâm ta, thì ta chuyển liền, chuyển sang đề mục khác, chuyển đổi liền. Và ta điều động tất cả các cái pháp đồng sanh này nè, đi đến một cái cảnh khác, ta không còn ở cảnh cũ nữa. Ở trên quê tôi có một cái bà đó, gọi là bà Năm Ù, bà rất là mập. Mà bà này có một cái điều rất hay á, là bà làm việc á, bà giỏi lắm, bà giỏi vô cùng. Ông chồng của bà là chuyên nghiệp, là đi chơi từ hồi còn thanh niên cho đến khi mà sống với bà đó, đẻ 7-8 người con, thì cũng có một nghề duy nhất là nghề đi chơi, cứ về nhà là lấy tiền đi chơi, ngoài ra không làm cái chuyện gì khác hơn hết. Thì nhiều khi thì bà bực quá thì hai bên cãi nhau, mà khi mà đã cãi nhau rồi đó thì cái việc đầu tiên của bà là thay quần áo, tắm rửa thay quần áo xong là đi kiếm một cái bà bạn nào đó là bao cái xe xích lô máy xuống Sài Gòn coi cải lương, ăn tối xong là đi về ngủ tiếp, mai lập tiếp, cãi chút xíu thôi. Bà đã có cái hay vậy đó. Thì như vậy là cái người đó đã biết chuyển cái cảnh, thay vì ngồi ở nhà cãi lộn hoài, là bởi vì nguyên do là khi mà bà ưng cái ông này thì cha mẹ bà không chịu, má nói là nó không có một cái nghề nghiệp gì hết, mà nó không chịu làm gì hết, nó chỉ đi chơi thôi, mà chơi toàn là món độc không. Và bây giờ mày ưng nó là mày sống làm sao. Nhưng mà bà đã nhất quyết bà ưng, cho nên là sau này đó khi có cái xung đột gì đó thì bà không dám xung đột lâu. Thứ nhất đó là sợ sớm gì người ta nghe, cái thứ hai nữa là bà con người ta biết hết thì xấu hổ, cho nên bà chuyển cảnh liền để không phải cãi nhau nữa. Thì trong cái tu tập cũng vậy đó, cái khi mà mình nó có một cái sự việc gì xảy ra nó làm cho mình quá bức xúc, quá đau khổ, không nên tiếp tục nhận định rằng đó là pháp bất thiện đang phát sanh nơi ta, không bức xúc nữa. Tại sao tất cả chúng ta đây á là đều phải chịu cái sự đau khổ mà ra không khỏi, là vì lý do rằng á là chúng ta cứ lo mà chúng ta đối phó với các cái đối tượng này. Cái thói quen của chúng ta là đối phó với các đối tượng này. Ai ta nghe một cái âm thanh mà coi như là trái tai đó thì ta khó chịu, ta bực mình với cái âm thanh này. Ta thấy nghe cái mũi ta nó phải hít trời cái mùi hôi thối là ta khó chịu với cái khí này. Ta nếm một cái vị mà nó cay hoặc là nó đắng quá thì ta khó chịu với cái vị này. Một cái sự tiếp xúc mà làm ta đau đớn, ta khó chịu với cái này. Và ta ở mãi trong những cái trạng thái khổ đau, trạng thái bất thiện, trạng thái không tội nguyện đó mà ta không đi ra. Nhưng mà cái pháp Phật á dạy chúng ta vậy, khi mà tất cả những cái này xảy ra, cái mùi hôi thối biết nó hôi thối rồi, nó khởi lên khó chịu biết rồi đó. Nhưng mà cái quan trọng á, đừng để sự khó chịu trong tâm ta kéo dài. Bởi vì cái mùi hôi này nè, ta có thể tránh được. Cái âm thanh này nè, nó to quá ta có thể bịt cái lỗ tai lại nè. Tức là ta có thể đổi được cái cảnh này. Miễn làm sao ta giữ cho trong tâm ta đó không có phải bực tức, không phải khó chịu, không phải bị những cái cảnh bên ngoài này nó chi phối, nó tác động và nó xỏ mũi ta đi. Đó, cho nên khi mình tu tập với mình khác với cái đời sống, đó là khi những cái quả bất thiện mà nó xảy ra thì ta tiếp nhận nó, ta thấy biết đó, nhưng mà rồi ta phải chuyển đi để bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái tâm của mình, chứ không phải là chúng ta cứ liên tục chúng ta đối phó với nó. Cho nên cái người tu tập, cái phản ứng trong cái đời thường đó, nó khác với lại cái phản ứng của một cái người thường. Cái người thường thì người ta cứ phải dính mắc vào trong cái đối tượng này hoài, và tôi luôn luôn muốn xử lý cái đối tượng này bằng cách là bắt những cái đối tượng này nó phải là thuận theo ta. Nhưng cái người biết tu tập á thì thấy những cái cảnh này là những cảnh nghịch với ta, nhưng ta không để cho cái tâm ta đó kéo dài cái sự đối nghịch đối với lợi tất cả những cảnh này, mà chúng ta phải chuyển hướng. Như nhiều lần tôi có nói với quý vị, chúng ta chuyển hướng bằng cách gieo cái nhân lành đây. Và như lần trước chúng ta nói là cái tâm luyến ái và cái tâm từ, thì đây cũng là lúc là chúng ta gieo cái tâm từ xuống cho ta cái nè. Ta không nuôi những cái trạng thái bất thiện nơi tâm ta kéo dài, cho nên liền ta nổi cảnh, ta tìm cái khác liền, ta đưa các pháp đồng sanh trong tâm đến một cái cảnh khác. Chuyện này có thể làm được, ngay tác ý chúng ta cũng đổi được, sở hữu tâm chúng ta cũng chuyển được. Chỉ có cái là gì ta không biết, cho nên chúng ta bám vào trong những cái đối tượng khó chịu này và để mà chịu khổ đau với nó lâu dài thôi. Còn bây giờ chúng ta chuyển là bởi vì sao mà ta không chịu rời những cái đối tượng này ra mà ta cứ tiếp tục đau khổ? Là bởi vì trong cái đời sống ở thế gian á thì chúng ta muốn thành công, chúng ta muốn thành tựu, chúng ta muốn được lợi nhuận, chúng ta muốn được tiến tâm như ý muốn. Nếu mà cái đời sống của người tu tập á thì những cái pháp thế gian này không quan trọng, mà bảo vệ cái sự trong sạch nơi tâm là điều quan trọng, bảo vệ cái huệ mạng của đời sống ta là quan trọng. Còn những cái mất mát, những cái tiếng tâm hay là những cái gì mà thế gian trọng dụng đó, nó chỉ là quy ước thế gian mà thôi, nó không phải là tất cả một cái sự thật trong cái đời sống của một chúng sinh. Như lần trước tôi có nói đó, tất cả các cái pháp hữu duyên nó đều có hai mặt, một mặt là tịnh tướng và một mặt là bất tịnh tướng. Thì phải hiểu rằng cái bất tịnh tướng là cốt lõi, tịnh tướng không phải là cốt lõi. Cũng như trong đời sống thế gian, khi chúng ta không hiểu đó thì chúng ta thấy những cái thành tựu thế gian là tất cả đời ta. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết rồi đó thì chúng ta thấy là thành tựu của thế gian là quả phước của ta, và cái đời sống thế gian của ta là phát triển những cái quả phước đó lên, làm lép dần những cái quả vô phước và gieo trồng những cái nhân thanh cao, những cái nhân tốt đẹp để cho cái đời sống nội tâm của chúng ta ngày thêm vững chắc, thêm trong sạch và huệ mạng chúng ta trong sáng. Hai con đường đã khác nha. Khi mình hiểu như vậy đó, và khi mình học tất cả những cái chi pháp này nè, mình thấy là sự chuyển đổi rất là dễ dàng. Tác ý chúng ta chuyển được mà, sở hữu tâm bây giờ chúng ta chuyển được mà, tìm tới một cảnh mới tìm được. Tại sao cứ phải neo cái đời mình vào trong những cái cảnh khổ? Tại sao vậy? Cái khi nào cái người nào mà thấy được là mình phải gắn vào trong cái cảnh khổ đó hoài mà chuyển đổi được thì cái người đó mới thoát khỏi khổ. Tôi biết một cái bà đó, cũng trong bà con của tôi, ông chồng của bà đó thì rất là đào hoa, mà ông ấy đặc biệt là không có lằng nhằng mà cứ hả thương cái cô nào là lập một cái nhà cho cô đó ở, chứ không có phải là lấy người ta xong rồi bỏ không, lập cái nhà đàng hoàng. Mà lập cái nhà này á thì bà phá cái nhà này, tan cái đó thì ông lập cái gánh khác, mà hết người này cho tới người khác. Mà cho tới cuối đời đó thì có lẽ là ông lập cũng được mười mấy cái nhà riêng vậy. Thành ra là bà coi như bà điên cuồng lên về cái chuyện đó. Đến đổi mà bà nhảy không á, bà nhảy, bà giận ổng mà bà nhảy á. Tại vì bà diễn tả hết nổi rồi cho nên bà nhảy đến đâu bà xảo thai luôn. Nhưng mà rồi cho đến cuối cùng thì bà tỉnh ngộ ra rồi đó, thì bà sống với năm đứa con. Và những cái ngày cuối cùng của ổng thì rất là khổ đau, là bởi vì ổng từ đi tới cái nghiệp của ổng là về sau những cái bà sau đó là cứ ổng bà lấy một thời gian, ổng lấy một thời gian thì chính những người đó bỏ ổng. Còn bà thì yên ổn với mấy đứa con. Thế thành ra khi mà mình nhận thức được rằng bây giờ cái người này chung sống với mình á, mà người ta có một cái thói quen như vậy hoài, tại sao mình cứ phải khổ đau? Tại sao mình để cho những cái luyến ái trong tâm của mình á, nó nặng nề đến nỗi mà nó dày dò mình, nó làm cho mình khốn khổ. Mình phải nghĩ ác, mình phải nói ác, mình phải làm ác, nước mắt của mình phải đổ ra. Mình sống cực khổ quá mà. Mình sống mà nó dò xé trong tâm can của mình để làm gì? Chỉ là pháp bất thiện nó phát sanh thôi. Còn người ta, cái thói quen của người ta như vậy là cái thói quen như vậy, chưa có tỉnh ngộ để chuyển đổi đâu. Mà nếu mình đây không tỉnh ra thì coi như mình á đi tuột theo cái dốc đen của cái người đó. Cho nên phải tỉnh ra, phải thấy ra. Tôi có nói luôn luôn, tôi nói quý vị là chúng ta đi bên cạnh với nhau, đi bên cạnh, chúng ta sống với nhau, chúng ta đi bên cạnh nhau, chúng ta không thuộc về nhau. Cái thuộc về nhau đó là một cái ảo ảnh của cái ngã. Chúng ta không có sở hữu nhau, bởi vì cái sở hữu đó nó là cái bệnh nặng nề của cái luyến ái. Mà bây giờ khi một cái đời sống gia đình mà nó đi đến cái chỗ cực kỳ đau khổ như vậy đó, mà nếu mình đây không tỉnh ra, mà mình cứ để mình thuộc vào cái người chồng đó, mình để mình thuộc vào cái người vợ đó, rồi mình lăn xuống cái dốc đời cùng với người đó, uổng một kiếp nhân sinh. Bởi vì tất cả dẫu con, dẫu chồng, dẫu cha, dẫu mẹ, dẫu anh, dẫu em, dẫu thầy tớ vân vân, nó chỉ là thiết lập một mối quan hệ. Và cái sự thiết lập đó nó trên một cái chiều mà từ ái với nhau thì nó sẽ gắn bó rất là nhiều kiếp, nhiều đời tốt đẹp với nhau. Nhưng mà nó đã đi luyến ái, mà cái luyến ái nó đi tới cái phản nghịch của nó là phản bội và khổ đau, thì phải tắt nó ra. Cái nhịp cầu đến đó đã gãy rồi, phải chấp nhận. Và ta đi một mình trong cái cuộc đời này, nhưng ta không đơn lẻ, bởi vì ta đi cuộc hành trình tâm linh. Còn nếu không, ta mãi mãi ta đi một cái cuộc hành trình của thế gian. Và cái đời sống của thế gian, bản chất của nó phải là bất toại nguyện, phải là khổ đau. Bởi vì cái tỉnh tướng chỉ là một cái bề mặt bên ngoài. Ta hài lòng vừa ý một cái người nào đó và người đó cũng hài lòng vừa ý với ta, chỉ là một cái bề ngoài thôi. Không thể nào là nó toại nguyện 100%. Mà cái tham ái trong ta, ta muốn rằng con ta, chồng ta, những người gắn bó với ta phải theo ý ta, đó là sự điên loạn trong tâm ta. Đó là cái tưởng điên đảo trong tâm ta, và ta tự sát hại cái đời sống của mình. Cho nên khi mà học đến sở hữu tắc ý, sở hữu tâm, ta thấy tất cả đều có thể chuyển đổi được, tại sao ta không chuyển đổi? Tại ta mê muội trong cái đời sống thế gian này. Và ta thấy rằng tất cả những mối quan hệ ta thiết lập, ta tự cột gịch ta vào trong đó, và ta nghĩ rằng nếu những mối quan hệ này thất bại thì ta đây phải chết. Cái đó là cái sự sai lầm của ta, cái vô minh của ta. Ta có thể thiết lập những mối quan hệ mới. Chúng ta có những người bạn đạo, chúng ta thiết lập những cái cầu nối tâm linh để chúng ta sống một cái đời sống phát triển trên cái đường luân hồi của chúng ta, không có đi cùng với những người quá ư tâm tối. Cho nên duyên nợ là gặp nhau trong một cái thời gian nào đó đem đến cái an vui cho nhau, nhưng đã đến lúc gãy đổ rồi, không liên tiếp. Quý vị thấy Đức Phật dạy cho một cái người đàn bà có con chết không? Bà quá thương cái đứa con đó cho nên bồng cái xác nó, đi chạy cùng làng trên khắp xóm đó để nhờ người cứu sống con bà. Thì không ai cứu sống hết. Thì có người mới nói là chỉ có ngài Cồ Đàm mới có khả năng cứu con bà sống lại thôi. Thì bà mới bồng cái đứa con đấy, bà đảnh lễ Đức Phật, bà xin cứu đứa con. Thì Đức Phật nói được, ta sẽ cứu được con bà, với điều kiện á là bà đi xin lửa ở cái nhà nào không có người chết. Thì bà đi xin lửa khắp nơi, thì người ta nói lửa thì cho được, nhưng mà nhà này có người chết. Bởi vì không cố mình chết thì cũng là bà cố hay là cha mẹ vân vân, người lúc nào cũng có, trong nhà nào cũng có cái người chết cả. Thế là bà không xin được lửa. Và khi về thì Đức Phật giảng cho bà một cái bài pháp ngắn, và bà tỉnh ngộ ra. Bà hiểu rằng đó, con bà nó đã tự đến và bây giờ nó tự đi. Thì như vậy cái duyên mà chúng ta sống với tất cả những người thân yêu của chúng ta, với cái nơi làm việc của ta nữa, với xóm giềng của chúng ta, với đất nước chúng ta, nó là cái duyên. Nên khi nào nó không hội duyên, nó sụp đổ, thì ta phải chấp nhận là nó đã đến và bây giờ nó đã đi. Tất cả những sự níu kéo của ta là tham ái của ta. Bởi vì chúng ta muốn giữ lại để thọ hưởng, chúng ta muốn giữ lại để làm tài sản, chúng ta muốn giữ lại để chúng ta thọ hưởng với cái đối tượng đó. Đó là tất cả cái mà cái đời sống của cái người ở cõi dục là chúng ta còn tham luyến ở trong cái ngũ dục của cõi trần này. Và phải hiểu bản chất ta là như vậy. Và khi ta hiểu như vậy, ta buông lần ra. Cái sự thoát khổ nó nằm ở sự hiểu biết của mình và sự chuyển đổi của mình, sự nhận định của mình. Phải thấy cái tham ái của mình nó có một cái bề dày như thế nào để làm cho bào cho nó mỏng đi. Còn nếu không, không có một ai có thể đưa ta ra khỏi đau khổ, không một vị đạo sư nào hết. Chỉ có ta mới đưa ta ra khỏi cái đau khổ, không có ai cứu giúp ta hết. Giáo pháp của Đức Phật để lại để chúng ta hiểu, chúng ta soi chiếu với mình và chúng ta rèn luyện. Chứ Đức Phật không tu dùm chúng ta, không rèn luyện dùm cho chúng ta, không ai có thể đem hạnh phúc đến cho ta. Tất cả những điều đó chỉ là ảo tưởng trong một cái phút giây mà tịnh tướng ở thế gian này nó có mặt như một cái sự phù du. Mà chúng ta đem cái phù du đó, đem cái ảo ảnh đó làm cái đích thực của đời mình, thì chúng ta quả thật là đã coi như là rồ dại ở trong tâm của mình. Cứ nhận định đi, cứ hiểu như vậy đi, rồi sẽ ra khỏi. Cái thứ hai chúng ta nói về cái phận sự. Phận sự của tâm hay là chức năng của tâm, nó có nghĩa là khởi đầu cho sự biết cảnh. Khởi đầu cho sự biết cảnh. Và nó cũng là một cái sự liên tục tiếp xúc với cảnh. Ví dụ như là khi con mắt tôi tìm đến cái đóa hoa này, thì tôi hướng về đây, nhìn. Thì cái sở hữu tâm á, là tôi sẽ dán mắt tôi vào đây, dán mắt tôi vào các cái đóa hoa này đây. Thì tôi dán mắt càng lâu thì tôi thấy rõ, à, cái cánh này đậm, cánh này nhạt, ở rìa bên ngoài nó đậm, ở bên trong nó nhạt, vân vân. Tức là tôi thấy được nhiều cái khía cạnh của cái hoa đó. Thì tại sao thấy được nhiều khía cạnh? Là bởi vì khi mà cái tầm nó dán vào trong cái đối tượng này nè, nó liên tục, nó áp sát vào trong cái đối tượng này đó, thì như vậy thì cái những cái sở hữu khác nó đồng phát sanh. Bởi vì mình nói rằng khi mà một cái tâm phát sanh á, thì có rất nhiều cái sở hữu đồng sanh. Thì khi đó những cái sở hữu khác, ví dụ như sở hữu tưởng, nó làm cái chức năng nhận biết của nó sẽ phát sanh. Sở hữu thọ, nó sẽ phát sanh cảm thọ nó, vân vân. Thì như vậy những sở hữu khác á, nó khi mà cái tầm nó gián sắc vào đây đó, thì nó theo dõi cái đối tượng này, thì những sở hữu khác đồng sanh để nó làm những cái chức năng đó. Cho nên là khi mà càng nhìn lâu thì càng thấy rõ hơn nhiều cái khía cạnh khác của nó. Đó là do cái hoạt động của sở hữu tầm đã liên tục bám sát vào đối tượng này. Nó liên tục nó tiếp xúc vào cảnh, nó bám sát vào đối tượng. Thành ra nó cái nhiệm vụ của nó là đầu tiên nó áp đến cảnh, và sau đó nó cũng liên tục nó áp đến cảnh để cho các cái pháp đồng sanh khác nó hoạt động theo chức năng của nó, để nó có thể hiểu được cái đối tượng này đầy đủ hơn, đa dạng hơn. Cái thứ ba là thành tựu tâm và các pháp đồng sanh đến cảnh. Số ba là thành tựu. Cái thành tựu đó là tâm, xin lỗi, tức là sở hữu tâm này. Sở hữu tâm này nó đưa tâm và các cái pháp đồng sanh của nó, sở hữu đồng sanh này, đến được với cảnh. Tức là nó áp được đến cảnh là coi như nó thành tựu cái việc làm của nó. Tức là cái nhiệm vụ của nó phải làm cho bằng được cái việc này. Và khi cái tâm và sở hữu đồng sanh nó áp vào cảnh à, thì như vậy là đã xong cái nhiệm vụ của sở hữu tâm. Bây giờ chúng ta nói tới cái phần kế tiếp là nhân cần thiết. Số 4 là nhân cần thiết. Nhân cần thiết của nó là phải có cảnh. Phải có cảnh thì sở hữu tầm mới bắt cảnh được. Phải có cảnh. Cái thứ hai nữa là nó phải có ba uẩn. Ba uẩn đó là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thọ, tưởng và hành uẩn. Bởi vì không có ba cái hành này, không có ba cái uẩn này thì sở hữu tầm làm gì cũng vô ích. Sở hữu tầm tìm cảnh là để cho thọ uẩn làm việc, để cho thọ uẩn phát sanh, để cho tưởng uẩn phát sanh và để cho hành uẩn phát sanh. Tức là khi mà cái sở hữu tầm nó áp vào cái cảnh nào thì là các cái uẩn này mới có cái điều kiện để mà nó hoạt động. Nó thành ra nó xuất hiện thành ra một cái nhóm để nó có thể là hoạt động, nó rồi gọi là nó vận hành những cái pháp ở trong tập. Không có những cái đó thì không thể nào sở hữu tầm xuất hiện được. Bây giờ chúng ta nói đến một cái phần thứ hai là những cái pháp mà nó liên quan đến sở hữu tầm đây. Tức là lần trước đó, trong những lần trước chúng ta có nói à, chúng ta có nói là cái kháng ngũ môn này nè, kháng ngũ môn này nó cũng là hướng đến cảnh. Chúng ta nói sở hữu tác ý nó cũng hướng đến cảnh. Chúng ta nói sở hữu tư nó cũng là điều động các pháp đồng sanh hướng đến cảnh. Chúng ta nói cái sở hữu này sở hữu tứ thì chúng ta thưa, nhưng mà sở hữu tứ nó cũng là khắng khích vào trong cảnh. Đây là sở hữu tâm. Đây là cái tâm sáng ngũ môn. Tất cả là nó đều hướng về cảnh. Đây là cảnh. Kháng ngũ môn là tâm. Nó đều là nó là tập hợp các cái pháp đồng sanh với nó hướng về cảnh. Sở hữu tâm cũng là đưa tâm và các pháp đồng sanh hướng về cảnh. Sở hữu tác ý cũng đưa tâm và các pháp đồng sanh hướng về cảnh. Sở hữu tư cũng đưa tâm và các pháp đồng sanh hướng về cảnh. Sở hữu tứ cũng vậy. Như vậy bây giờ chúng ta làm cái công việc là chúng ta tìm hiểu lại một lần nữa từng phần cái này, để chúng ta thấy ngoài cái điểm chung của nó ra đây, thì nó có một cái gì khác nha. Bởi vì tất cả các pháp nó đều có một cái tự tánh riêng biệt của nó hết. Nó có những cái điểm giống nhau, nhưng mà đồng thời nó có những cái nét gọi là đặc thù khác nha. Bây giờ chúng ta ôn lại một số nét xong để chúng ta mới thấy được cái sự khác nhau của nó. Thứ nhất là cái kháng ngũ môn này đây. Quý vị thấy mũi tên nó hai chiều. Cái công việc của nó khi nó xuất hiện ở cái căn này đây, nó làm cái công việc là nó tiến tới, nó bắt cái cảnh này, và đồng thời nó cũng đưa cái cảnh này vào trong cái môn của nó. Thì như vậy cái công việc của nó là tiếp xúc, là giao lưu. Nó đi cũng được hai chiều. Và khi nó tiếp xúc giao lưu như vậy đó, thì nó làm duyên cho thức phát sinh. Đây, con đường của nó có gì nhìn đây. Cái kháng ngũ môn đây, khi nó làm xong cái nhiệm vụ giao lưu tiếp xúc của nó rồi thì là thức mới phát sinh. Như vậy có nghĩa là khi nó móc nối được, nó bắt được cái cầu giao lưu với bên ngoài, thì đây là một cái tâm quả phát sinh. Như vậy trong cái đời sống, khi mà chúng ta tiếp xúc với bất cứ một cái hoàn cảnh, một cái đối tượng nào, một cái sự việc gì, mà cái sự việc đó mà chúng ta móc cái mối liên quan ở trong tâm của ta, thì có nghĩa rằng chúng ta đang làm duyên để cho những cái quả nó trổ sanh đầy. Nhiều người không biết, thách thức nói rằng là nghiệp bao nhiêu trổ hết một lần đi. Thưa quý vị, không cần phải thách thức đâu. Chỉ cần là giao lưu mà mình nghĩ rằng mình có một cái tương quan gì đó là lập tức quả phát sanh, tâm quả phát sanh, quả phát sanh tức thời. Cho nên nhiều người khi mà nói rằng á, là tất cả những gì mà nó có mặt trong cái đời sống của mình, mà mình móc một cái sợi dây quan hệ đó, thì tất cả đều là quả của mình, nhiều người không tin. Nhưng mà những chi trong Duy Diệu Pháp thì nói rõ, quý vị nhìn đây, thức này là quả. Và khi cái quả này, nếu đây là quả thiện, ngũ thông thức này, nếu mà đây á, là cái thức này thức thiện, thì tiếp thu nó thiện, quán sát nó thiện, nó đi một cái tâm lộ như vậy. Nếu mà cái thức này thiện, bất thiện, thì tiếp thu cũng bất thiện mà quán sát cũng bất thiện luôn. Như vậy nó liên tiếp quả 1, quả 2, quả 3, nó liên tiếp một chuỗi như vậy. Và bây giờ khi mà nó tới cái phần đây, cái phần cái chỗ này đây, thì đây tâm này là duy tác đây, thì tới cái chặng này nó cho ngừng lại một lần, cho suy nghĩ một lần nữa. Ở đây là nó là cái tâm phân tích và phán đoán. Đây là tâm phân đoán chứ không phải là phán đoán, phân đoán. Thì tới đây một lần nữa đó, nếu chỗ này mà nó nói tốt hay nó nói xấu, nói đúng hay nó sai, tức là nó nhận định, nó phán đoán rằng là cái cảnh này, những cái cảnh này là khả ái khả hỷ, những cảnh này là tốt hay xấu, là nó quyết định gieo xuống một cái nhân. Thì như vậy cái công việc của kháng ngũ môn là nó tiếp xúc, nó giao lưu và nó làm duyên cho thức phát sanh, là làm duyên cho quả phát sanh liền tức thời ở trong tâm ta. Cho nên có nhiều người đó, người ta cũng có cái hay vậy, người ta thấy mà cái chuyện gì mà lôi thôi lộn xộn, người ta sợ không nghĩ tới nữa, mà không có dính tới nữa, mà không hỏi han gì đó. Đó là những người rất là thông minh. Tại vì nếu mà mình á, để cho tiếp xúc giao lưu tiếp với cái chuyện đó, thì thế nào mình cũng có ý kiến à. Ý kiến không để cho người ta nghe, nhưng mà tự mình phê bình, tự mình phát biểu ý kiến đó, thì quý vị đây tạo nghiệp liền đây. Chuyện của người ta mà mình tạo nghiệp, mà những cái đó mình không để ý đâu. Tại vì mình quen cái thói quen á, là coi như có ý kiến, hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là phê bình, hoặc chỉ trích vân vân, thì tất cả những cái điều mình dính tới mà mình làm đây, mình không biết rằng trong những cái lời mình bàn luận đó, cái việc của người ta đó, mình đây tạo nghiệp cho mình. Vì thế không? Cho nên tại sao mà Đức Phật không cho mình nói chuyện phím, không nói chuyện vô ích, mà cái người thế gian đó, nói là đó những người ngồi lê đôi mắt. Bởi vì cuối cùng rồi sẽ dính vào trong những cái chuyện đó, đó bằng cách gieo xuống những cái lời phê bình của mình. Mà những cái lời phê bình nó phát xuất từ trong cái tưởng của mình, nó không phải từ trong trí, mà mình tưởng đó là trí. Cho nên cái tưởng đó là tưởng điên đảo. Bao giờ cũng vậy đó, một cái câu chuyện của ai á, nó chỉ hiển lộ ra bên ngoài thôi, còn cái căn nguyên sâu xa của nó có thể người công cuộc cũng chưa thấy hết, và người ta cũng không nói hết. Cho nên mình bắt những cái hiện tượng bên ngoài đó mà mình tưởng đó là cái cảnh thật, để mà mình lên tiếng, mình góp ý phê bình chỉ trích nhân dân. Tất cả những cái đó đều là cái tưởng điên đảo, cái tưởng điên đảo ở trong tâm mình, và mình gieo cái quả, gieo cái nhân bất thiện của mình đây. Và nói vậy, và như vậy thì trong khi mà cái thức này phát sanh nè, nó tiếp theo đây á, hai cái tâm này á là quả bất thiện luôn, ba cái quả bất thiện luôn. Và tới đây á là một cái nhận định lệch lạc, một cái tác ý phi như lý tác ý, để mà gieo ở Savana này những cái hạt giống bất thiện cho chính mình. Vì vậy mà khi bước vào con đường tu tập đó, thì những cái gì mà nó không liên quan đến mình, mà mình không có khả năng để gieo cái từ ái mình xuống chỗ đó, thì tốt hơn cắt. Đừng có tiếp tục cái mối, đừng có tiếp tục cái mối mà giao lưu này nữa. Cắt duyên đi để bớt tạo tội. Cho nên á, cái người thế gian khi không hiểu biết á, mở miệng ra là tạo tội. Do Đức Phật mới dạy rằng im lặng như chánh pháp mà nói năng như chánh pháp. Im lặng như chánh pháp là im lặng để hành thiền. Nói năng như chánh pháp là nói những cái lời từ ái, nói những cái lời mà đem lợi ích đến cho mình, đem lợi ích đến cho người, nói những cái lời mà hòa hợp để mà sống an vui với nhau, hoặc là nói pháp để người ta học hiểu mà thoát khỏi cái khổ đau, thì đó mới chính là cái mà mình cần phải nói hoặc cần phải im lặng. Nhưng mà cái người ở cõi dục của chúng ta đây á, thì lao sao với tất cả những cái cảnh này, và lúc nào cũng tạo một cái mối giao lưu, cũng gắn bó chằng chịt như thế này, để gieo xuống những cái nhân bất thiện ở trong tâm mà không hề biết. Và khi cái tai họa nó xảy ra đó, thì cũng do cái lời nói của mình, do những cái suy nghĩ đảo điên của mình mà mình phải chuốc lấy cái họa. Cho nên á, khi mình hiểu được cái đầu tiên á, là cái vai trò của kháng ngũ môn nó làm duyên cho thức như vậy, thì mình phải thận trọng trong cái chuyện mà chúng ta móc nối một cái sự và quan hệ với tất cả các sự việc chung quanh. Và cái kháng ngũ môn này nó chỉ xuất hiện ở trong cái lộ ngũ mà thôi. Kháng ngũ môn này chỉ có mặt trong lộ ngũ, không có mặt trong lộ ý, cũng không có mặt trong các cái tâm này. Nó chỉ có mặt trong cái vai trò đó thôi. Bây giờ cái thứ hai chúng ta nói đến sở hữu tắc. Đây. Tắc ý. Cái tác ý thì chúng ta mới vừa học đó, tức là nó hướng tâm và các ấp đồng sanh đến đối tượng, nhưng mà nó có cái chủ động, nó cũng hướng các pháp đồng sanh đến cái đối tượng, nhưng mà nó chủ động. Nó chủ động trong cái việc mà nó lèo lái các cái pháp đồng sanh đến với cái cảnh đó. Nó chủ động đó là cái chủ động của nó lèo lái đến cái đúng và cái sai, tức là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Như vậy thì chính cái tác ý này nó cũng sẽ làm duyên cho cái pháp thiện hoặc pháp bất thiện phát sanh. Do đó trong cái đời sống chúng ta đó, khi cái trong cái tâm chúng ta khởi nghĩ cái gì, khởi lên nói cái gì, khởi lên làm cái gì, thì chúng ta phải thận trọng. Bởi vì nếu không thận trọng thì cái khuynh hướng phi như lý tác ý luôn luôn có mặt. Mà cái khuynh hướng như lý tác ý cần phải có sự nghĩ suy ở đây. Nó phải trạo đi trạo lại, trạo đi trạo lại. Cho nên khi một ý vừa phát sanh trong đầu, ta phải hỏi rằng ý này là thiện hay bất thiện. Bởi vì nó là tác ý đó. Cái tác ý nó khởi lên rồi đó, thì phải coi thiện hay không thiện. Còn nếu như chúng ta không có đặt cái vấn đề thiện hay không thiện đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái bất thiện. Bởi vì cái khuynh hướng của chúng ta là nó phải đi xuống cái vùng trũng như vậy. Những cái khuynh hướng nó đều chảy xuống như vậy, nó đi vào cái phi như lý tác ý. Bây giờ đến cái sở hữu tâm, thì như nãy tôi cũng nói đó, là sở hữu tâm này nó cũng là hướng về cái cảnh, nhưng mà nó áp sát vào cảnh đây, nó áp sát vào đây, nó tiếp cận đây, nó tiếp cận. Và cái sở hữu tâm này nó không có chủ động như sở hữu tâm, không chủ động, mà nó đi theo cái đối tượng thiện hoặc bất thiện của nó thôi. Thì như vậy nó cũng là kết hợp được với pháp thiện hoặc pháp bất thiện. Cho nên khi cái tác ý chúng ta mà hướng đến cái bất thiện rồi đó, thì cái tầm nó rà soát trong nó, rà soát à, nó cứ bám lấy, lấn sâu à. Thì vậy nó dính vô đó. Bây giờ tới một cái sở hữu mà chúng ta chưa học, nhưng mà nói trước, đó là sở hữu. Sở hữu tứ này nó khăng khít như thế này, cái con đường khăng khít của nó đây, đi sâu vào trong, nó khăng khít, nó rà soát cái đối tượng. Như vậy khi mà cái sở hữu tầm nó áp sát vào cảnh, thì cái sở hữu tứ này nó càng đi sâu vào trong. Như vậy khi mà tâm mà nó đi vào trong những cái pháp bất thiện rồi, thì tứ nó sẽ đẩy cho cái tâm đó lấn sâu vào trong cái pháp bất thiện luôn. Cho nên quý vị thấy không, khi một cái tắc ý lệch thì nó kéo theo những cái pháp đi theo nó đều lệch hết toàn bộ, và nó càng ngày nó lấn sâu vào trong cái những cái pháp bất thiện như vậy. Bây giờ cái thứ năm là cái sở hữu tư. Đây, sở hữu tư. Cái sở hữu tư này nó cũng là đưa các đứa điều động, nó phối hợp thúc các cái pháp đồng sanh hướng đến cảnh. Tức là nó điều động nè, nó phối hợp, nó thúc giục các pháp đồng sanh tiến đến cảnh. Cái sở hữu tư này nó là cái dạng đó, không phải suy nghĩ như tầm. Cái suy nghĩ của tầm á là cái suy nghĩ để tìm đến cái đối tượng, nhưng mà cái suy nghĩ của sở hữu tư là cái suy nghĩ để hành động, để xử lý, để bày tỏ một cái thái độ đối với cảnh. Nó nằm đây mạnh mẽ nhất là nó nằm trong các cái tâm động tốc đây. Cho nên sở hữu tầm là nó chỉ tìm đến, suy nghĩ để tìm đến cái đối tượng thôi, tới đó thôi. Còn cái sở hữu mà tư đó thì nó suy nghĩ để nó hành động. Nó hành động thứ nhất á là nó làm cho nè cái cảnh này nè phải bị biến đổi. Và nó làm cho các cái pháp vận động cùng với nó đó, là coi như nó thể hiện một cái thái độ bên trong. Cho nên cái sở hữu khi nó hoạt động ở cái tâm động tốc này, đó là cái thái độ ứng xử, nó là cái sự phản ứng Đó là một cái sự xử lý, đó là sự cư xử, đó là sự đối xử. Và cái hoạt động của nó bao giờ nó cũng nằm trong cái tính chất quan trọng của nó là suy nghĩ để hành động. Còn cái này suy nghĩ để mà tìm tới một cái đề tài, một cái đề mục thôi, tới đó thôi. Còn cái khi suy nghĩ là hành động, cho nên nó mới gieo nhân xuống và nó mới làm mồi cho những cái, cho những cái điều kiện để cho quả trổ sành. Cho nên chúng ta hiểu vậy, cái khi mà chúng ta không hiểu biết, chúng ta để cho cái tâm của chúng ta đó nó luôn tuồng, nó không có được uốn nắn cho mềm mại, nó không có được hướng dẫn để mà nó đi vào một cái, những cái cảnh mà tốt đẹp cho nó, thì khi mà nó buông lung ra như vậy thì tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong tâm chúng ta, nó giống như là chúng ta đã mở quát cái cửa ra, mà nhất là cái sở hữu tư. Khi mà cái sở hữu tư nó bắt đầu mà nó hoạt động cái suy nghĩ của nó để mà có một cái tác ý không lành á, thì đó là cái điều kiện để cho tất cả các cái pháp bất thiện nó duyên vào, từ bên ngoài lẫn cái ô nhiễm bên trong nó phát sinh lên. Cho nên mới nói nó là tạo cái điều kiện để cho quả phát sinh. Nhưng mà nếu cái sở hữu tư này nó hướng về cái lầm, nó suy nghĩ để nó hành động lành, thì nó cũng là mở cái cửa ra để mà nó chiêu tập tất cả những cái duyên lành, những cái pháp lành, những cái quả lành trổ sinh. Cho nên chỉ cần lệch một chút xíu thôi, chỉ cần để cho cái sở hữu tư nó hoạt động theo cái chiều hướng lệch của cái tác ý này đây, thì tất cả là không có thể nào mà chúng ta có được được sự an vui cả. Như vậy quý vị vừa nghe xong những cái điểm khác biệt của tâm kháng ngũ môn và bốn cái sở hữu tầm, tác, ý, tư, tứ hướng về cảnh, để chúng ta có một cái khái niệm và chúng ta hiểu qua về mỗi một cái tâm hoặc một cái tâm sở khi mà nó tác động đến cảnh thì nó sẽ tạo nên những cái duyên gì để cho các pháp phát pháp sanh. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì cái tu tập có nghĩa là chúng ta rèn luyện để cho những cái pháp này đây nè, chúng ta điều động được nó chứ không phải là nó điều động ta. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Bây giờ chúng ta trở lại cái tâm kháng ngũ môn, sở hữu tư, sở hữu tầm, sở hữu tác ý và sở hữu tứ một lần nữa. Chúng ta sẽ ví dụ bằng nhiều cách để cho quý vị có thể hiểu rõ cái này hơn. Là thứ nhất, kháng ngũ môn, nếu chúng ta coi đây á, nếu chúng ta coi đây là cái đề mục này, tức là cái đối tượng này. Đối tượng này là cái ghe hả? Ghe thuyền đó. Thì cái tâm kháng ngũ môn khi mà nó xuất hiện đó là để nó hướng đến, hướng đến cái ghe này à, để mà nó tạo nên một cái mối giao lưu thôi. Nó là như một cái sự giao lưu. Và cái nhiệm vụ nó tới đó là xong. Quý vị thấy cái mũi tên của nó đi hai chiều đây, nó giao lưu. Vậy cái thứ nhất. Bây giờ cái thứ hai, chúng ta đến cái sở hữu tư. Chúng ta coi cái sở hữu tư này như là ông chủ ghe. Thì như vậy cái ông chủ ghe này nè, ông ấy sẽ là điều động tất cả những người phụ tá nè, những người phụ tá con đó, và tất cả những cái hành khách. Thì ở đây cũng có tất cả là ba cái phụ tá, là sở hữu tâm là một phụ tá, tác ý một phụ tá, sở hữu tứ là một cái phụ tá nữa, và tất cả những cái sở hữu đồng sanh nó sẽ là những cái hành khách. Như vậy là đây, ví dụ như bây giờ để cho một cái tâm nó phát sinh cái chỗ Savana này. Thì đầu tiên khi mà tiếp xúc với cảnh á, thì cái công việc đó là cái công việc của kháng ngũ môn. Đây, công việc của kháng ngũ môn, nó làm cái việc tiếp xúc giao lưu đó. Xong thì nó đi nguyên một cái lộ trình như chúng ta thấy đó, là thức phát sanh, tiếp thọ, quán sát, phân đoán. Rồi nó tới đây nè, thì cái sở hữu tư nó hoạt động mạnh ở đây. Thì chúng ta coi nó là một cái vai trò quan trọng đây, và chúng ta gọi nó là một ông chủ ghe. Và cái sở hữu tâm này á là một cái người phụ tá một, ở đây là phụ tá hai, đây là phụ tá ba. Còn tất cả những cái sở hữu đồng sanh, sở hữu đồng sanh này á, chúng ta coi như là những cái hành khách. Thì khi cái ông chủ ghe này đó, ổng đem tất cả những người phụ tá, hành khách và bản thân ổng đi đến cái ghe này á, thì bởi vì ổng là chủ mà, cho nên á là ổng điều động những người phụ tá này á phải làm việc theo ổng. Ổng điều động là tất cả những hành khách này đó phải có trật tự đâu đó đàng hoàng, điều động. Rồi đó là coi như ổng điều khiển. Rồi ông thúc hối, ông làm bằng mọi cách để cho ông đưa toàn bộ những cái người này nè đi đến cái ghe. Đó là cái công việc của sở hữu tư. Chưa kể á, là có khi đó ông còn có một cái biểu lộ, một cái thái độ là tất cả mọi người á là phải hăng hái, phải vui vẻ đi đến cái ghe này. Đó là cái vai trò của ông chủ ghe. Tới cái thứ ba là sở hữu tâm. Là cái người phụ tá một. Thì như vậy, cái ông chủ ghe này ông cũng phải làm việc chứ, cho nên ông cũng phải chèo ghe. Thì cái sở hữu tâm này nó chèo cái ghe, nhưng mà cái sở hữu tâm này nó chèo một cách dịp nhàng, nó chèo một cách liên tục, để miễn làm sao mà cái nó đưa tất cả cái ghe này nè, toàn bộ nó đưa tất cả những người trên ghe này nè tiếp cận được cái ghe. Làm thế nào mà áp sát vào cái ghe à, cái nhiệm vụ của cái sở hữu tâm á, làm thế nào để đưa toàn bộ những người trên ghe này, tức là nó đưa tâm vào các pháp đồng sanh này, nó làm việc một cách liên tục nhịp nhàng, miễn làm sao cuối cùng nó đưa toàn bộ những cái người hành khách à, ông chủ ghe và những người phụ tá này đó tiếp cận với cái ghe này. Thì cái sở hữu tác ý này nó cũng chèo ghé, nó phụ tá cho nên là nó chèo, tức là nó cũng làm cái công việc là chèo cái ghe, sở hữu tác ý này đó là nó có cái nhiệm vụ đó là hướng tất cả đến đúng cái ghe. Đó là sở hữu tác ý. Còn cái sở hữu tâm ở đây đó là nó kiên trì đưa hành khách tiếp cận ghe. Kiên trì đưa hành khách tiếp cận ghe. Rồi tới số 5 là sở hữu tứ, là phụ tá ba. Thì nó sẽ đưa tất cả vào trong cái khoang ghe. Nó sẽ đưa tất cả tức là nó đưa tâm và các cái sở hữu đồng sanh đi vào trong ghe luôn. Đó, đó là cái vai trò, cái chức năng của các cái sở hữu mà chúng ta khảo sát đây. Bây giờ nó còn một cái cách nói nữa, một cách nói thứ ba để cho chúng ta có thể hiểu về cái vai trò của năm cái yếu tố này, tức là bốn cái tâm sở và một tâm. Đó là chúng ta đang diễn tả, đó là tất cả những cái pháp đó là nó đang tìm cách để nó tới cái ghe. Cái đối tượng của nó là cái ghe. Bây giờ cái đối tượng chúng ta chuyển đổi nó là cái đối tượng này đó, là cái bến đò. Tức là tất cả những cái người phụ tá và ông chủ ghe đều lên ghe hết. Thì bây giờ coi nó điều động cái ghe đó nó đến cái bến đò như thế nào. Thì trước nhất khi chúng ta nói về cái kháng ngũ môn, tức là cái thứ nhất á, kháng ngũ môn, thì cái vai trò của nó cũng chỉ là nó hướng đến cái bến đò, nó tạo một cái sự giao lưu cơ nè. Cái công việc của cái kháng ngũ môn không có thay đổi, cái công việc của nó là chỉ đó. Bây giờ chúng ta xem coi bốn cái sở hữu còn lại đó nó sẽ làm gì với cái ghe này. Giờ lên được ghe rồi, bây giờ chúng ta chia ra đây để chúng ta thấy cái vai trò. Cái thứ nhất á, đây nó là cái sở hữu tác ý. Đây là sở hữu tác ý. Đây, một người đứng đây. Cái sở hữu tác ý này đó thì nó phải hướng về, nó làm sao nó đưa cái ghe này nè và toàn bộ những người trên ghe này đi đến bến đò. Thì như vậy nó phải chèo. Nó chèo cho đến cái bến. Đó là nhiệm vụ của sở hữu tác ý, là nó chèo xuống bến. Rồi nó phải là lèo lái để nó định hướng, lèo lái để cho đến đúng bến. Bởi vì đây nó có cái bánh lái, là nhiệm vụ của tác ý. Cho nên tác ý mình mới có như lý tác ý và phi như lý tác ý. Tức là nó lèo lái làm sao để cho nó, cái thuyền đó nó đi đúng cái bến. Đó là cái vai trò của sở hữu tác ý. Bây giờ tới cái vai trò thứ hai, là cái vai trò của sở hữu tư. Vai trò sở hữu tư này cũng phải chèo ghe, cũng phải chèo để cho nó đến bến. Cái nhiệm vụ của cái sở hữu tư là nó phải chèo cho đến bến. Tất cả đều giống nhau chỗ đó. Cái thứ hai nữa là nó điều động, nó thúc đẩy, điều động, thúc đẩy để cho cái ghe nè, để cho cái tất cả những cái người mà ở trên đó, tức là coi như là những người phụ tá nè, và kể cả những người hành khách, đều mau chóng tiến đến cái bến đò này. Đó là cái công việc của sở hữu tư. Và chính nơi đây, như nãy tôi có nói đó, nó cũng bày tỏ bản thân nó và cái, tất cả những người trên ghe đều bày tỏ một cái thái độ đối với cái bến đò đó, tức là thích thú, hoan hỷ, mau chóng đến cái bến đò đó, hoặc là không muốn, hoặc là muốn đồng đưa để mà chậm đến. Bao giờ nó cũng có cái thái độ. Bây giờ tới cái thứ ba là cái sở hữu tầm. Sở hữu tầm đây nó cũng chèo. chèo để đưa đến bến. Nhưng mà cái sở hữu tầm này đó, nó có cái trách nhiệm của nó là nó phải làm việc một cách rất là liên tục, đều đặn cho đến khi cập bến. Làm việc đều đặn, liên tục cho đến khi cập được cái bến này rồi. Cập vô cái bến này á, là sở hữu tầm nó hết nhiệm vụ. Nhưng mà còn cái sở hữu sau cùng là cái sở hữu tứ. Đây là sở hữu tứ. Nhiệm vụ sau cùng của sở hữu tứ là nó đưa tất cả mọi người trên ghe này nè đi lên bờ. Đó là công việc của sở hữu tứ. Nó tiến sâu lên bờ, nó đưa hết tất cả cái đoàn này nè lên trên bờ. Đó là công việc của sở hữu tứ. Nó lấn sâu vào bên trong, chứ nó không có mà áp sát vào trong cái bờ như là sở hữu tầm. Cái sở hữu tứ nó lấn sâu vào bên trong. Đó thì qua những cái ví dụ như vậy để cho chúng ta hiểu được bốn cái sở hữu mà nó có cái tính chất gần như là hơi giống giống nhau, và một cái tâm là kháng hữu môn, nó có cũng cái chức năng của nó là nó có cái điểm tương đồng là tất cả nó đều hướng về cảnh, và nó đều nối kết với những cái pháp đồng sanh của nó hướng về cảnh. Thì đó là tất cả là cái chức năng chung của nó, nhưng mà cái vai trò riêng của nó là chúng ta thấy rõ ràng. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần thứ hai. Số 2 đây là chúng ta nói đến sở hữu tầm trong các cõi. Sở hữu tầm trong các cõi. Khi mà chúng ta nói đến sở hữu tầm trong các cõi, tức là chúng ta đang nói sở hữu tầm trong cõi dục đây, trong cõi dục giới. Sở hữu tầm trong cõi sắc giới, và sở hữu tầm không có trong cõi vô sắc giới, và sở hữu tầm trong siêu thế. Hay nói một cách dễ hiểu đó là chúng ta sẽ khảo sát sở hữu tầm ở cái cấp độ đời thường và sở hữu tầm ở cấp độ tu tập. Nên sự phát triển tâm linh là không phải hệ chúng ta sinh ra như thế nào thì chúng ta sống như thế ấy, không phải vậy. Chúng ta không sống theo cái tiếng gọi ngàn đời của bản năng. Chúng ta không sống theo cái thói quen mà chúng ta quân tập từ nhiều kiếp sống phối hợp lại. Chúng ta không làm như vậy, mà chúng ta ý thức rõ rằng mỗi một cái kiếp sống á, chúng ta phải làm cho cái đời sống nội tâm của chúng ta, tức là cái đời sống tâm linh của chúng ta phải phát triển và phải vươn cao. Đó là cái trách nhiệm, cái bổn phận và cái ý thức sáng suốt nhất của chúng ta. Chứ không phải tâm tính chúng ta như thế nào thì chúng ta sống như thế đó. Không phải cái cuộc đời đây mà nó lôi kéo ta, nó điều động ta như thế nào thì ta chấp nhận, ta thuận theo cái cảnh đó để mà ta trôi lòng. Ta không làm như vậy. Nếu ta sống như vậy thì Đức Phật gọi đó là chúng ta vô minh. Và vô minh để chúng ta hành, và chúng ta tiếp tục một cái dòng quay của cái số phận của chúng ta, mà cũng như là cái chiếc lá nó rơi xuống, nó không biết là nó sẽ rơi về đâu. Cái người tu tập thì rồi cũng chết, nhưng mà như con chim khi nó mỏi cánh rồi, nó biết chọn một chỗ để nó đáp xuống, và nó chết ở cái chỗ nó chọn lựa. Còn cái người không tu tập thì buông thả đời mình như một cái chiếc lá rơi, và nó rơi theo cái con đường của nghiệp. Tại vì chúng ta vốn vô minh, chúng ta không hiểu rõ, chúng ta không có quan sát cái đời sống nội tâm của mình. Chúng ta không thấy những cái thói quen của mình, nó chính là những cái khuynh hướng nhiều đời mà mình đã quân tập. Mình không thấy những cái vận động trong cơ thể của mình, đây là cái tiếng nói quả nghiệp của nhiều đời. Vì vậy mình không thấy, không biết về thân của tâm của mình, cho nên mình bị nó sai sử, bị nó điều khiển, và như vậy mình cứ tiếp tục trôi lăn. Đức Phật dạy mình phải quan sát, phải thấy những cái hoạt động trong cái sắc pháp này, phải thấy nơi cái tâm pháp của mình, phải thấy những hoạt động, những cái trạng thái trong nội tâm của mình được khởi lên, và phải dùng sự hiểu biết để coi coi nó là thiện hay bất thiện. Cái đạo Phật là một cái đạo mà khi nhìn tất cả dạng pháp đó, không những thấy cái sự vận hành của nó mà thấy con đường thiện ác của nó. Đó chính là một cái điều rất quan trọng. Khoa học có thể khám phá ra những cái sự vận hành của vật chất, nhưng không có thấy và không để tâm tới cái tính chất thiện ác của nó, ảnh hưởng trong đời sống thế nào. Nhưng mà cái đạo Phật nhìn thấy và thấy cái sự vận hành của thiện ác. Bởi vì thấy rõ cái sự vận hành của thiện ác có nghĩa là thấy được sự trong sạch và sự ô nhiễm nơi tâm, và thấy được tất cả những cái gì xảy ra trong đời sống của mình nó hoàn toàn không phải là sự vô tình, mà nó là có nhân, nó có duyên, nó có một cái sự tương tác lẫn nhau. Và trong cái sự tương tác đó, nếu chúng ta là một cái con người hướng thượng thì chúng ta không cam tâm để cho nó đó tương tác theo ý của nó, mà chúng ta biết vận hành của nó, ta biến chuyển nó, ta làm cho cái sự tương tác đó nó phải đi lên một cái chiều hướng tốt đẹp, để cho ta ở đây không phải khổ đau. Còn nếu ta không biết, ta cứ khổ đau và ta coi nó như một cái số phận, ta coi nó như một cái định mệnh, không có đó. Không phải vậy. Có những cái quả khi nó trổ xanh, chúng ta không sửa đổi được cái quả. Và khi người ta không hiểu được điều đó, người ta gọi nó là định nghiệp, người ta gọi nó là số phận. Nhưng đạo Phật không có thụ động như vậy. Đạo Phật rất là tích cực mà nói rằng quả, nếu gọi là định nghiệp cũng được, xin lỗi, nếu gọi là số phận cũng được, nhưng mà con người có khả năng cải đổi cái số phận của mình. Đó là chúng ta đã gieo được cái nhân trong quá khứ thì hiện tại chúng ta cũng đang gieo nhân đây. Thì những cái nhân đó chúng ta có cái quyền chọn lựa cái hạt giống. Chúng ta từ hạt giống mà đem đến khổ đau, chúng ta gieo những cái giọt hạt giống an lành cho mình, thì khi mình ý thức như vậy, mình mạnh mẽ như vậy, thì mình mới chuyển hóa được cái đời của mình. Thì như vậy, hồi nãy tôi nói là cái sở hữu tầm trong các cõi đó, thì nó chia ra là cái sở hữu tầm đó trong cái đời thường, tức là trong cái cõi dục, và cái sở hữu tầm trong cái đời tu tập. Cái bước đầu tiên trong cái tu tập đó là làm cho cái tâm của mình nó yên ổn, nó có một cái sức mạnh của nội tâm để mà chúng ta nó các cái pháp mà chúng ta muốn điều động nó, để chúng ta tập trung vào đề mục, tập trung vào đối tượng, thì nó có thể là mềm dẻo. Giống như Đức Phật nói đó, là tâm của chúng ta đó, nó giống như là cái vàng ở trong cái quặng mỏ. Mà nếu như mà mình dùng cái vàng ở trong quặng mỏ ra đó, để mà mình làm nữ trang thì nó không đẹp, và nó không thể nào sắc sảo được, là bởi vì nó pha cái tạp chất ở trong đó. Nhưng mà cái công việc của một cái người thợ kim hoàn khéo đó là người ta phải tách những cái tạp chất đó ra và lấy cái vàng ra. Chỉ vậy, nếu như một người sinh ra đời với cái tâm tánh của mình và mình sống trong cái cõi dục này, thì cái tâm tánh đó là cái vàng ở trong quặng mỏ, nó có rất nhiều cái tạp chất, tức là những ô nhiễm ngủ ngầm nó đã có ở trong đó. Thế bây giờ mình là người thợ kim hoàn, mình muốn làm nên những cái nữ trang đẹp và óng ánh cho mình, tức là muốn cho cái cuộc sống của mình tốt đẹp, an vui, rạng rỡ, thì mình phải làm cái công việc là rút những cái tạp chất đó ra. Thì khi rút những cái tạp chất đó ra, nó chính là sự tu tập. Cái bước thứ hai nó là tu tập. Thì cái tạp chất đó là đầu tiên là phải làm cho cái quặng mỏ mình đang nấu loãng ra đây nè, hả? Nó phải để cho những cái cặn cáo của nó lắng xuống cái đã. Thành ra khi mà mình tu để cho cái sự phóng dật ở trong tâm mình nó giảm bớt đi, để cho nó yên ổn. Những cái cách như là tĩnh khẩu, những cái cách như là niệm Phật, những cách như là sổ thức quán vân vân, tất cả những cái đó đều là góp phần làm cho cái tâm của mình yên ổn, làm cho góp phần nó tách cái tạp chất đó ra. Và khi mình tiến đến một bước nữa là mình chọn một trong 36 cái đề mục của cái thiền sắc giới này đây, không nói tới cái thiền vô sắc giới này, 4 đề mục này, 36 này, chọn một trong cái 36 cái đề mục đó để mình tu tập. Thì như vậy đó, tất cả những tạp chất đều lắng xuống thành một cái lớp rõ ràng như là cái lớp bánh da lợn vậy đó, nó nằm ở dưới và những cái vàng rồng nó ở bên trên. Và bước kế tiếp nữa, khi mình bước qua tu thiền Vipassana, lấy đối tượng là danh pháp và sắc pháp, thì đây là cái lúc mà mình lấy vàng rồng ra khỏi những cái tạp chất đó. Thì như vậy sở hữu tầm nó cũng sẽ như những cái sở hữu mà chúng ta học á, nó sẽ đi hai cấp độ. Một cái cấp độ ở trong đời thường và một cấp độ của những cái chặng đường tu tập để tiến hóa về tâm linh, hay là những cái chặng đường để mà thanh lọc cái ô nhiễm ở trong tập. Như vậy thì khi chúng ta nói là sở hữu tầm trong các cõi, thì chúng ta hiểu là chúng ta đang nói sở hữu tầm ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới, ở cõi siêu thế. Và nếu nói theo cấp độ thì cấp độ đời thường chúng ta sẽ tìm hiểu cái sở hữu tâm trong các cái pháp bất thiện, sở hữu tâm trong các cái pháp thiện ở dục giới. Và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái sở hữu tâm trong các cái pháp thiện mà về tu thiền chỉ và các pháp thiện trong tu thiền quán. Bây giờ trước khi mà đi sâu vào phần đó thì tôi sẽ trình bày cho quý vị có. Đây là sở hữu tâm trong đời thường và cái sở hữu tâm trong cái tu tập, bằng cái hình ảnh để cho mình có thể hình dung rõ hơn. Đây là sở hữu tâm trong đời thường. Đây là sở hữu tâm trong tu tập. Bây giờ chúng ta xem cái đối tượng. Cái đối tượng này nó như một miếng vải. Đây là đối tượng. Đối tượng này là một miếng vải. Và chúng ta coi cái sở hữu tâm này á, như là những cái kim. Sở hữu tâm này như những cái kim. Cái khi mà chúng ta lấy những cái cây kim này nè, chúng ta rải lên trên tấm vải. Chúng ta rải lên tấm vải. Tức là những cái cây kim này nó áp lên trên cái bề mặt của tấm vải thôi. Thì đây là sở hữu tâm trong đời thường. Còn khi mà chúng ta tu tập thì cái cây kim này nè, nó xuyên qua cái mảnh vải này. Đây là cái sở hữu tâm trong tu tập. Tức là khi mà chúng ta rèn luyện cái sở hữu tầm trong lúc mà chúng ta tu thiền định chẳng hạn, thì cái sức mạnh của sở hữu tầm nó rất là mạnh mẽ, cho nên nó áp sát, nó áp sát vào đối tượng, nó liên tục với dính điều đó, nó mạnh cho đến đổi cuối cùng nó sẽ trở thành là chi thiền tầm. Nó trở thành cái chi thiền tầm. Và cái chi thiền tầm này nó có một cái khả năng, nó đối trị. Đối trị cái gì? Hôn trầm và thủy miên. Thường chúng ta hiểu cái hôn trầm và thủy miên nó là cái trạng thái mệt mỏi, giả dự, buồn ngủ. Và nó có hai cái, một cái nó ảnh hưởng tinh thần và một cái nó ở trong tâm. Tức là nó là cái sự mệt mỏi ở trong tâm, nó là cái sự tâm tối ở trong tâm. Nó có hai cái. Khi nó ảnh hưởng tinh thần, nó làm cho cái thân mình nó bãi quải, giả dự, nó không có muốn làm việc nữa. Và nó ảnh hưởng tiếp theo nữa là nó chìm vào trong cái giấc ngủ. Và khi mình ngủ như vậy á, có nghĩa là tất cả những cái hoạt động tâm á, nó không hoạt động nữa, mà toàn bộ nó chìm vào trong cái tâm hộ kiếp. Đó là cái trạng thái ngủ. Còn nếu như cái giải đãi và cái hôn trầm mà nó ở trong tâm á, sẽ là cái thủy, cái tâm tối. Nó là cái sự mệt mỏi chán ngán ở trong tâm. Nó gần như một cái trạng thái giải đãi nặng nề. Nhưng mà khi mà cái sở hữu tầm này được huấn luyện để cho cái sở hữu tầm này rằng nó đi sâu vào một cái đề mục, nó là cái đề mục. Như nãy tôi có nói là một trong 36 đề mục. Còn ở đây á, nó là đi ở đây, nó là cảnh thôi, nó là cảnh, nó là đối tượng, nó không phải đề mục. Cái đề mục nó có một thôi. Và như vậy, ví dụ mình đặt một cái casino thì mình nhìn từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác, cho đến khi cái độ tập trung mình đủ mạnh để nơi tâm mình đó có thể là đạt được cái sơ thiền, thì có một cái đề mục duy nhất thôi. Còn trong cái đời thường của mình á, thì như nãy tôi có nói á, là những cái cảnh nó tới là mình á, tầm của mình nó dán lên nhiều đối tượng và nó nhảy lung tung hết, cho nên nó yếu ớt, nó chỉ nằm trên cái mặt này thôi, nó không có thể mạnh mẽ được và nó không đem lại cái sức mạnh nội tâm. Nó chỉ làm cái công việc là coi như là nó nhảy từ cái đề mục này sang đề khúc, nó áp vào đề mục này tới đề mục kia thôi, nó chỉ thế thôi. Nhưng mà cái này nó liên tục, nó áp vào một đề mục duy nhất thôi, chứ không phải đối tượng. Một đối tượng duy nhất và duy trì nó từ đời này sang đời khác. Mà những cái đối tượng này có chọn lựa rõ ràng, chứ không phải đối tượng nào cũng được. Nó là một trong 36 đề mục mà tôi đã từng trình bày cho quý vị thấy rồi. Thì nó chỉ là một trong 36 cái này thôi. Và nó liên tục, nó rèn luyện từ ngày này sang giờ khác, giờ này liên tục, từ năm này sang tháng khác. Cho nên quý vị thấy là những người ta tu thiền định á, là thường người ta ở trong cái hang núi, rất là ít tiếp xúc. Tu cái thiền quán này mới tiếp xúc nè, còn tu thiền định là không tiếp xúc. Tu thiền quán này á, là khi hành thiền á, là đi đứng nằm ngồi gì cũng được hết. Nhưng mà tu cái thiền định này chỉ ngồi thôi. Và ngồi á, là ngày giờ, giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Đó, như là tổ đặt đó là 9 năm diện bích, tức là mặt chỉ nhìn vào trong cái vách đá mà thôi, rộng rã như vậy. À, đó là cái thiền mà để cho cái định lực của mạnh, tức là nó đẩy tất cả triền cái xuống và nó ngăn ra, giống như tôi nói là như bánh da lợn mình đổ từng lớp vậy đó. Thì cái lớp dưới cùng đó, là tất cả những cái triền cái nó nằm ở dưới đó hết, thì nó tách ra và nó làm cho đó là cái lớp vàng rồng nó ở bên trên. Đó là cái cách tu này. Cho nên là cái định lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, do đó mà nó biến thành một cái chi thiền tầm, nó chọc thủng này. Đó, đây là cái hình ảnh của sở hữu tầm trong đời thường và hình ảnh của sở hữu tầm trong tu tập. Một cái hình ảnh thứ hai nữa để cho quý vị có thể hình dung được sở hữu tầm trong đời thường và sở hữu tầm, đó là mình coi cái đối tượng của nó hoặc là cái đề mục của nó. Đối tượng của nó là nước, và cái sở hữu tầm này đó như là một cái quả banh, một cái trái banh, mà cái trái banh này á, nó chứa khí ở bên trong. Cho nên cái khi cái quả cầu này nó tiếp xúc với lại cái nước, ví dụ đây là một cái hồ nước chẳng hạn, thì nó chỉ tiếp xúc trên cái mặt phẳng này thôi. Mà nếu chúng ta có đặng nó xuống rồi thì nó cũng nổi trở lên. Thì trong cái đời thường đó, mình có tập trung á, tập trung nhiều á, thì nó chìm xuống một chút, nhưng mà rồi buông ra nó nổi trở lên. Thì cái đó là sở hữu tầm trong đời thường. Nó chỉ là áp sát các cái pháp đồng sanh của nó lên đối tượng mà thôi. Nó không thể chìm sâu xuống. Mà nó chìm là do khi ta cần cái gì đó thì ta tập trung cao độ thì nó chìm xuống chút, nhưng buông ra rồi thì nó nổi trở lên. Đó là sở hữu tầm trong đời thường. Ở đây sở hữu tầm trong tu tập thì đây cũng là nước. Nhưng mà cái sở hữu tầm trong tu tập đó thì nó làm cái quả cầu, mà nó là nó mà cái trái banh, cái trái banh bằng cao su nhưng lại đặc ruột. Và vì vậy á, nó chìm xuống, nó không có nổi lên trên. Như vậy cái sự tiếp cận của nó với đối tượng giống như là nó nhập lại làm một. Cái hồi mà tôi mới bắt đầu tôi học Phật á, hồi tôi còn trẻ đó, tôi đọc kinh, tôi mới thấy trong kinh mới nói là sau khi mà Đức Phật giảng xong cái bài pháp này đó, thì cái người mà được nghe cái bài pháp đó là coi như là chứng quả dự lưu hoặc là quả A-la-hàm của A-la-hán. Sau này thấy là mỗi lần Đức Phật giảng vậy là hàng triệu người chứng quả. Tôi nói ủa sao mình cũng nghe mình cũng chứng quả. Mình cứ thắc mắc vậy, ủa sao mình cũng nghe, mình cũng hiểu, đâu có chứng quả gì đâu. Thì tất cả những cái mà mình nghe mình hiểu là nó nổi trên mặt nước rồi. Cái khi nào những cái lời mà Đức Phật dạy đó mà mình có rèn luyện, mình có hành như vậy, mà mình hành cho đến cái mức độ mình thuần thục rồi đó, thì nó là một. Cho nên người ta mới nói là thân chứng. Thân chứng tức là coi như là giữa cái mà mình hiểu biết đó và cái mà mình hành ở bên trong đó, nó đã là một rồi, nó không có tách ra được nữa, nó thể nhập vô luôn rồi, nó là đồng nhất rồi. Thì cái sự chứng đắc là khi nào mình đồng nhất được. Mà muốn có sự đồng nhất đó thì không phải chỉ sự hiểu biết, mà nó phải sự rèn luyện. Mà rèn luyện rất là chuyên cần, và rèn luyện có hiệu quả, và rèn luyện cực kỳ thuần thục. Nên quý vị thấy là Đức Phật trước khi nhập diệt á, Đức Phật mới đi về cái thiền, thiền từng bậc một, đi tới đi lui vậy rồi cuối cùng mới nhập diệt. Thì nhớ không lầm là hình như ngài có một ngày như là quên cái tên ngài đó, thì ngài đó cũng theo cái nhập diệt của Đức Phật để mà ngài báo cho những người xung quanh là Đức Phật đang tiến tới cái thiền gì, rồi Đức Phật sẽ đi ra sao. Thì quý vị thấy không, đi với trong tâm mà nó thuần thục đến nỗi mà người khác cũng có thể đi để thấy cái con đường đó. Còn mình này mới đọc xong mình hỏi sao mình không chứng quả A La Hán. Cho nên là cái đạo Phật nó hay ở cái chỗ đó là cái sự hiểu biết xong đời thì mình á là có cái cố gắng để mình nỗ lực mình làm, mà làm cho nó thật là thuần thục. Như vậy cái chuyện tu tập của mình á là mình phải luôn luôn có sự nỗ lực, và đừng bao giờ nản lòng. Đừng bao giờ nản lòng á, cho nên tôi vẫn nói quý vị là cứ phải bắt đầu và bắt đầu. Thì để cho cái tâm mình á lúc nào nó cũng hoan hỷ, nó cũng mới mẻ. Nó làm cho mình cứ rạng rỡ lên. Thì chính những cái đó mình sẽ tích lũy lần. Là bởi vì sao? Bởi vì những cái khuynh hướng mà sai lệch của mình á cũng bắt đầu từ chút, từ chút, từ chút, từ chút một, mà nó tích lũy. Mà mình lại vui vẻ trong cái đó. Mình đã gắn bó với nó mà mình không biết. Bây giờ khi mình đi ra thì mình phải tập một cái mới, tập một cái mới, tập một cái mới, và tập như vậy kiên trì. Nó từng chấm chút xíu, từng sát na, giống như một cái mảnh vải lớn vậy nè. Mà bây giờ khi mình búng những cái khói đó mà, nó đen hết toàn bộ đó, đó là cái ô nhiễm trong tâm của mình. Mà giờ khả năng của mình chỉ có thể dùng mũi kim đó, mình lấy ra từng cái bụi khói, từng bụi khói, từng bụi khói. Chưa kể là khi mình lấy được một bụi khói ra thì không biết bao nhiêu bụi khói mới nó đã vô. Nhưng mà không có nghĩa rằng là mình để đầu hàng. Mình cứ lấy từng bụi khói, từng bụi khói, từng bụi khói, cho đến khi nào á mà cái tay của mình nó nhanh cho đến nỗi á là coi như mắt mình không nhìn thấy mình vẫn có thể lấy ra. Giống như những người đang vậy, mới bắt đầu thì ngó này, nhưng mà sau đó thì vừa nói chuyện vừa xem tivi rồi cũng có thể đang được. Thì cái đó là thuần thục. Cho nên cái sự tu tập của mình thuần thục cho đến khi mà cái phản ứng nó xảy ra ở tại cái tâm động tác này đó, là nó phản ứng có trí tuệ, một cái thói quen xử lý mọi việc có trí tuệ, thì tất cả đều phải là rèn luyện hết, phải rèn luyện mới đạt được. Như vậy quý vị có thể hình dung được cái sở hữu tầm trong đời thường, tức là sở hữu tầm trong cõi dục, và sở hữu tầm trong cái tu tập, tức là tu thiền định và tu thiền quán. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới hai Phật. Cái sở hữu tầm trong cái đời thường thì nó sẽ có cái tầm nó đi theo những cái bất thiện pháp đây, và có cái sở hữu tầm nó đi theo thiện pháp. Bây giờ ta khảo sát cái thứ nhất là sở hữu tầm nó đi theo bất thiện pháp. Sở hữu tầm đi theo bất thiện pháp thì gọi là bất thiện tầm. Bất thiện tầm. Bất thiện tầm này còn gọi là tà tầm. Đây là sở hữu tầm. Khi mà sở hữu tầm này nó kết hợp với tham thì nó sẽ ra là tham tầm. Mà chữ tham này ta còn gọi là dục nữa, gọi là dục tầm. Nó kết hợp với sân thì nó ra sân tầm. Nó kết hợp với hại thì nó sinh ra hại tầm. Khi mà nó kết hợp với tham tầm á thì nó có cái gốc của nó, nó có cái căn nó, cái gốc của nó, gốc rễ của nó là nó có tham và nó có si. Khi nó kết hợp với sân tầm thì cái gốc của nó có sân và nó có si. Nó kết hợp với hải tâm thì nó có sân và nó có si. Và tất cả những cái tham tầm hay là những dục tầm này do đâu? Thì như chúng ta vẫn thường học đó, nhưng mà chắc là nó cũng chưa có thể là nó thành ra thuần thục trong cái suy nghĩ chúng ta đâu. Là tất cả chúng ta đây đều có các căn đây, và các cái cảnh tương ưng với căn, mà tôi hay dùng là đối tượng đó. Đó, sắc, thanh, hương, khí, vị, vân vân. Các căn đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân. Cái khi mà nó có cái sự giao lưu giữa căn và cảnh này đó đầy đủ thì cái thức nó phát sinh, và thức này là quả. Thì như vậy quý vị nhìn cái chuỗi đây, tôi vẫn trình bày đó, cái chuỗi đây, đây thức phát sinh, nó đi tiếp thu quan sát phân đoán, và khi đến đây là cái chỗ mà cái thiện và bất thiện phát sinh. Thì khi mà các cái căn tiếp xúc các cảnh, thức phát sanh, nó làm thành một cái tâm lộ. Và rồi cuối cùng khi mà cái đối tượng đó khả ái khả hỷ thì cái tham nó phát sanh. Tham, tham dục nó phát sanh. Bởi vì tất cả những cảnh này là cảnh dục, mà người sinh ra ở cõi dục là cái cõi mà mong muốn. Thì những cái cảnh dục này nè, cái người cõi dục mong muốn đó là cõi, đó là những cái cảnh dục mà đẹp, tức là cảnh dục tịnh, cảnh dục tốt đẹp. Để làm gì? Để thọ hưởng. Và tất cả chúng sinh trong cõi dục đều thọ hưởng cái cảnh dục với suy nghĩ như nhau vậy đó. Tức là muốn cho tất cả những gì mình gặp đều là thuận duyên, thuận cảnh, đều là tốt lành hết để mình đây được thọ hưởng. Đây. Và khi sự thọ hưởng nó không ngừng lại chỗ đó, quả lành đó là hưởng. Nếu ai cũng biết là quả lành để hưởng thì không có chuyện gì để khổ đau. Nhưng mà khi cái quả lành hưởng rồi đó thì đã dính mắc vào trong cái quả lành này, dính mắc vô. ta nó muốn hưởng nhiều hơn, muốn giữ riêng lấy để hưởng, rồi muốn gắn bó với cái những cái quả lành đó làm một, không có tách ra. Thì cái đó đó, khi đó nó trở thành cái tham dục này. Và như vậy là khi mà đối cảnh thì cái sở hữu tâm này đó nó gắn tới cái tham tật, tức là nó hướng về cái dục, tất cả những cái dục lạc mà nó thiên về những cái ô nhiễm á, nó bám vào, cho nên nó có cái dục tập. Ngay như cái gốc rễ mà lần trước tôi có trình bày quý vị với hai cái dạng từ đó, nó là thứ nhất, nó là một cái loại từ tôi gọi là từ ái, một cái là luyến ái. Thì cái mà dính mắc lớn nhất của chúng sinh ở cõi dục á là cái luyến ái nam nữ. Bởi vì cái luyến ái nam nữ này nó đáp ứng toàn bộ các căn các cảnh, lục căn lục cảnh luôn. Hoặc là nó khuyết một hai cái không thành vấn đề, người ta sẽ bổ sung. Thành ra cái áp lực của nó cực kỳ mạnh mẽ. Nên khi nó tham dục, khi nó luyến ái là ta nghĩ tới nam nữ. Nhưng thật ra nó không thuần tí ở chỗ đó. Có những người không bị dính mắc vào trong đó, nhưng lại dính mắc vào cái khác. Thì cái tham dục là cái mà dính mắc vào những cái đối tượng nào mà mình cho rằng cái đó thích hợp với mình, cái đó làm cho mình có một cái sự ưa thích và mình dính mắc vào trong đó. Và dính mắc trong đó là dính mắc khắm vào trong cái dục lạc ở thế gian này. Và vì vậy nó là cái ô nhiễm. Và như vậy thì cái tác ý mà hướng về đó, tầm nó hướng về đó thì nó đã lệch rồi. Giống như cái tác ý mình đã khoan cái mũi khoan lệch rồi thì tất cả những cái pháp khác nó phải đi theo cái lệch lạc đó. Thì khi mà cái sở hữu tầm này nó kết hợp để nó trở thành cái tham tầm rồi đó, thì một cái bề khác của cái tham tầm này đó, tức là khi cái mà ta sợ, ta muốn, ta thọ hưởng rồi, ta thọ hưởng rồi, thọ hưởng không sao, quả lành thọ hưởng không sao, nhưng mà khi thọ hưởng rồi á là muốn lưu giữ nó. Bây giờ giữ không được mới tức và sân đây. À, muốn lâu dài, bây giờ nó không lâu dài mới buồn. Bây giờ muốn nó thuộc về mình, nó không thuộc về mình nó mới đau khổ. Thì như vậy cái tham tầm này rồi nó sẽ có sân tầm. Và sân tầm đến một cái mức độ nào đó nó sẽ đưa đến hại tầm, tức là ăn không được thì khuấy cho hôi. Bây giờ nó phải hủy hoại đó. Khi cái sân nó khởi lên là nó phải có cái hại tầm đi chứ. Và tất cả những cái này thì quý vị đã thấy đó, đều là pháp ô nhiễm. Và khi mình không quan sát, mình không thấy, mình không hiểu thì có nghĩa là cái si nó có mặt ở trong đây. Cho nên cái tình thương của mình đối với con cái, đối với cha mẹ, đối với anh chị em, đối với quê hương đất nước, đối với cộng đồng, mà mình không quan sát để thấy nó có cái gốc rễ của sự dính mắc không. Nếu mà nó có đó thì mình hiểu đó là những cái pháp bất thiện. Thì nếu pháp bất thiện nó đã nằm ở cái chỗ tham này rồi thì đương nhiên sân và hại nó phải phát sinh, khổ đau đương nhiên nó phải có, không thể nào tránh khỏi được. Muốn tránh khỏi của nó thì phải chuyển đổi. Cho nên khi mà cái sở hữu tầm nó kết hợp với lại tham, sân và hại này đó thì nó gọi là bất thiện tầm. Và cái bất thiện tầm này à, nó đưa đến cái quả là thứ nhất hại mình, cái thứ hai là nó hại người, và cái thứ ba là nó hạ cả hai. Quả của bất thiện tầm là hại mình, hại người và hại cả hai. Và khi mà nó đưa đến một cái tình trạng như thế này đó thì phiền não chắc chắn sẽ phát sinh. Và như vậy trí tuệ bị ngăn che, và cái con đường mà hướng tới cái niết bàn, hướng tới cái sự giải thoát của khổ đó, làm cái con đường còn quá xa xôi, không có thể tiếp cận được. Đó là cái con đường hoạt động của bất thiện tâm. Và cái bất thiện tâm này đó, nó còn đưa đến